99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448, chương 1459, ra tay phải thừa dịp sớm. Diệp Thiến Thiến nói thế nhưng là lời trong lòng. Cái này Lệ Cận Nam, bất luận là tướng mạo, thân thế, năng lực vẫn còn, bên nào không mạnh bằng Thẩm Lạc An. Nếu là có thể cùng với Lệ Cận Nam, cũng không uổng nàng Diệp Du Du thụ nhiều như vậy khổ. Diệp Du Du bị đẩy tiến nhập trong phòng, có chút bất đắc dĩ lau tóc, nói: "Ta thổi một lần tóc." Nghe nói như thế, Diệp Thiến Thiến thiếu chút nữa kêu lên. Cái này muội muội ngốc, cuối cùng là muốn khai khiếu sao? Mừng rỡ trên mặt nở hoa, Diệp Thiến Thiến luôn miệng nói: "Vâng vâng vâng." Không nên quá nhanh a, ngay tại Diệp Du Du đi vào không bao lâu, rất nhanh chuông cửa liền vang lên. Diệp Thiến Thiến mở ra xem cửa sổ, trông thấy Lệ Cận Nam cái kia một tấm đại soái mặt. Lúc này liền tâm hoa nộ phóng, mở cửa ra về sau, lập tức đem hắn đón vào, nói: "Lệ tổng, Lệ tổng, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Du Du còn tại bên trong đây, ngươi tới bên trong ngồi một chút." Ngay tại Lệ Cận Nam đi tới một khắc này, Diệp Thiến Thiến đã ngửi đến Lệ Cận Nam trên người có mùi khói. Hít hà, Diệp Thiến Thiến tùy tiện tìm một chủ đề, nói: "Lệ tổng, người hút thuốc nha." Lệ Cận Nam quay đầu, nhàn nhạt liếc nàng một chút, gật gật đầu, nói: "Vừa mới hút một cái, mùi vị rất nặng sao? Nếu không ta tại cửa ra vào đứng một lúc." Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian khoát tay: "Không không không, không có việc gì, không có việc gì, ta không ngại, vào đi." Lệ Cận Nam cảm thấy Diệp Thiến Thiến có chút ý tứ, mấp máy môi, cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiến Thiến trên chân dép lê, nói: "Cần đổi giày sao?" "Không cần không cần." Diệp Thiến Thiến đi tới, làm nhà mình liền tốt, nói xong cất giọng hô: "Du Du nha, Lệ tổng đến, người đã xong sao?" Diệp Du Du không có trả lời. Lệ Cận Nam đi vào, một cách tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, nói: "Không quan hệ, chúng ta một lần, cũng không cái gì việc gấp." Diệp Thiến Thiến càng là cảm giác nam nhân này tràn đầy cũng là phong độ thân sĩ oa, cho Lệ Cận Nam rót chén nước trái cây, hai tay đưa lên, sau đó Diệp Thiến Thiến ngồi ở Lệ Cận Nam trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Lệ tổng, người thật giống như thật thích nhà chúng ta Du Du nha." Lệ Cận Nam gật gật đầu, thần sắc tự nhiên, nói: "Là thật thích." Diệp Thiến Thiến có chút kinh hỉ: "Là ta lý giải loại kia thích không?" "Hẳn là." Diệp Thiến Thiến vỗ tay một cái, nói: "Vậy thì dễ làm rồi. Kỳ thật Lệ tổng, ta cũng không dối gạt ngươi. Du Du hẳn là đã nói với ngươi, nàng hiện tại nhưng thật ra là đã kết hôn trạng thái. Nàng cùng Thẩm Lạc An đã kết hôn. Người biết Thẩm Lạc An sao? Chính là cái kia bị định giá quỷ tài bác sĩ Đế Đô Tam Thiếu một trong." Lệ Cận Nam thần sắc tự nhiên, gật gật đầu, nói: "Hơi có nghe thấy, ta cũng biết rõ chuyện này. Bất quá nghe nói hắn giống như sinh hoạt cá nhân không quá kiểm điểm. Cùng hắn muội muội, hừm." Diệp Thiến Thiến một mặt nhìn thấy chi kỷ bộ dáng, có chút kích động nói: đúng nha, cũng không phải sao, không bị kiềm chế vô cùng. Loại đồ vật này, một chút đều không xứng với nhà chúng ta Du Du, nhưng là hắn lại không chịu ly hôn. Có trời mới biết ta có đau lòng biết bao nhà chúng ta Du Du. Nàng thụ thương nằm viện đoạn thời gian đó, hắn liền đến qua một lần, giao một lần tiền thuốc men về sau, liền lại cũng không đã tới. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng nha. Như vậy một chuỗi dài cửa hàng phía sau, nhất định sẽ có cái đại kế mưu. Lệ Cận Nam nhẹ gật đầu, thuận theo nàng lời nói đi xuống, hỏi: "Là rất thảm, cho nên ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào tương đối phù hợp?" Diệp Thiến Thiến vỗ tay một cái, nói: "Xem xét ngươi chính là cái người biết chuyện. Lệ tổng, đã ngươi đối với chúng ta nhà Du Du vẫn rất có cảm giác, cái kia ra tay liền muốn sớm làm nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,